Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, giác tỉnh. Đệ tứ vũ hồn, liền cái này, Triệu Thịnh tốc độ phi hành giảm bớt trong nháy mắt, theo trở về hình dáng ban đầu. Hắn liếc mắt một cái Tô Ly, cười ha hả nói, tiểu tử, ngươi cho rằng cấu tạo một cái ổn định giàn giáo rất đơn giản. Dù cho chỉ là đơn giản nhất ba vũ hồn dung hợp kỹ năng, cũng cần ba người khống chế tốt vũ hồn dung hợp tốc độ cùng võ đạo chân nguyên rót vào. Không thể nhiều, không thể thiếu, không thể nhanh, không thể chậm, ngoại trừ đa bào thai ở phương diện này tương đối dễ dàng bên ngoài. Những người khác muốn thi triển nhiều vũ hồn dung hợp kỹ năng, ít nhất cũng cần tốt mấy thập niên phối hợp mới có thể làm được. Cho nên, dưới bình thường tình huống, liên bang chính phủ chỉ cổ vũ xong võ hồn dung hợp. Cái này ngược lại đơn giản một ít, chỉ cần là một ít hiểu rõ, tu vi tới gần phu thê, mà hợp cái 3 năm rưỡi, thì có thể thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng, đồng thời độ phù hợp còn không thấp. Những người khác muốn rất nhanh nắm giữ nhiều vũ hồn dung hợp kỹ năng, chỉ có một cái khả năng. Nói đến đây, Triệu Thịnh biểu tình sửng sốt một chút, thanh âm trở nên yếu ớt. Chính là hắn bản thân cụ bị nhiều loại vũ hồn. Mẹ, Triệu Thịnh không nói, trái tim của hắn giật mình, toát ra một cái làm nó rợn cả tóc gáy ý niệm trong đầu. Tiểu tử này sẽ không ngừng lưỡng chủng vũ hồn a? Nếu không, hắn hỏi cái này làm gì? Cũng không thể là muốn đối với sau này đối thủ có một cái hiểu rõ a. Nhưng tiểu tử này so với ta đều muốn khôn khéo, thật gặp thi triển nhiều vũ hồn dung hợp kỹ năng đối thủ, sợ rằng chỉ cần thăm dò mấy lần là có thể nghĩ đến đánh tan phương pháp. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Triệu Thịnh triệt để trầm mặc. Hắn cảm giác mình trong đầu dường như xuất hiện hai cái tiểu nhân. Một cái ở nói cho hắn biết, Triệu Thịnh, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Song võ hồn cũng đã cực kỳ kinh người. Tô Ly không có khả năng có bao nhiêu vũ hồn. Một người tiểu nhân ở phản bác, Triệu Thịnh, ngươi còn không tiếp thu hiện thực sao? Ngươi người trước mắt này, hắn là có thể sử dụng lẽ thường tới độ lượng sao? Người thường có thể ở bạch ngân đại viên mãn tu vi, sử dụng thần hồn chi lực, hồ tương đương. Triệu Thịnh hít sâu một hơi, hắn khóe mắt liếc qua nhìn về phía Tô Ly, liền thấy Tô Ly vẻ mặt cười tủm tỉm biểu tình, phảng phất là đang đối với hắn nói, ngươi mặc dù đoán mò, không sai, ngươi cũng đã đoán đúng. Triệu Thịnh phải bao lâu mới có thể khẳng định Tô Ly sở hữu nhiều loại vũ hồn tạm thời không nói. Lúc này, ở Triệu Thịnh phi hành hết tốc lực dưới, hắn cùng với Tô Ly đã tới gần Liệt Dương căn cứ thành phố 2 các loại. Chờ, căn cứ thành thị, hắc tương đương mỏm đá, phụ cận yêu thú xâm lâm, hai các loại, chờ, căn cứ thành thị phụ cận yêu thú xâm lâm. Có so với 3 các loại, chờ, căn cứ thành thị phụ cận yêu thú xâm lâm, thực lực càng mạnh, số lượng càng nhiều hơn yêu thú. Ở 2 các loại, chờ, căn cứ thành thị phụ cận yêu thú xâm lâm bên trong, chí ít đúng sở hữu một đầu yêu vương, sở dĩ bách kế 5 cấp yêu thú, 4 cấp yêu thú, 3 cấp yêu thú số lượng, càng là rậm rạp, khó có thể tính toán. Triệu Thịnh mang theo Tô Ly hàng lâm nơi đây, ngay lập tức sẽ hấp dẫn hắc nham căn cứ thành thị phụ cận yêu thú xâm lâm bên trong. Cái kia một đầu yêu vương chú ý lực, không đợi nó hành động, Triệu Thịnh liền bộc phát ra cường đại vô cùng khí tức. Khinh miệt nói rằng, mượn qua một cái, ở địa bàn của ngươi giết vài đầu 5 cấp tiểu gia hỏa. Ngươi nếu là không nguyện ý, vậy giết ngươi. Hắn đang nói lạc định, trực tiếp dùng thần hồn khóa được một đầu 5 cấp yêu thú. Một giây sau, hắn cùng với Tô Ly thân ảnh đồng thời biến mất, xuất hiện ở đầu kia năm cấp yêu thú trước mặt, Triệu Thịnh không có chảm sát đầu kia yêu vương, không phải là không thể, mà là không muốn. Mỗi cái căn cứ thành thị phụ cận yêu thú, kỳ thực đều là mặt trên cái kia 15 vị vĩ đại tồn tại cố ý lưu lại, bên ngoài mắt là vì đúc luyện nên căn cứ trong thành phố võ giả, làm cho nhân loại vĩnh viễn bảo trì cùng yêu thú chém giết quyết tâm cùng dũng khí. Nếu như hắn hôm nay chém giết đầu này yêu vương, như vậy ngày mai, hắc nham căn cứ thành phố võ giả, nói không chừng thì sẽ một giờ dẹp yên cái này yêu thú xâm lâm. Đương nhiên, nếu như nên căn cứ thành thị bản thổ võ giả, có thể ở cùng yêu thú trong chém giết, đem yêu thú xâm lâm dẹp yên, thì là không cần đi lưu ý những thứ này. Dù sao, võ đạo tất tranh, yêu thú xâm lâm bị đáng bình chi sau biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản. Chính là mở ra một lỗ hổng, làm cho nhân loại khu vực bên ngoài một bộ phận yêu thú dũng mãnh vào nên căn cứ thành thị phụ cận. Yêu thú xâm lâm, nói chung, nhân loại biết nghiêm ngặt trưởng khống nội bộ nhân loại tồn tại yêu thú số lượng, đã làm cho nhân loại võ giả không ngừng đấu tranh, lại không phải sẽ cho nhân loại đơn giản bị hủy diệt. Đồng dạng, yêu thú trong cường giả tuyệt thế, đã cùng loại sự tình này bảo trì, ngầm đồng ý, thái độ. Chúng nó muốn dùng phương pháp như vậy để không ngừng tiêu hao nhân loại sinh lực. Những thứ này đều không phải là trọng điểm. Lúc này, ở Triệu Thịnh đe dọa phía dưới, cái kia yêu vương nội tâm chấn động, quả nhiên nói cái gì cũng không nói, cái gì liền thần hồn cũng không dám phóng thích, miễn cho dẫn nổi giận Triệu Thịnh, nó co đầu rút cổ ở địa bàn của mình, dường như biến thành mù mở mắt. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly thậm chí đều không thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Triệu Thịnh liền vũ hồn cũng không có phóng thích, liền một tay gắt gao bóp một đầu năm cấp sơ kỳ yêu thú. Đao cự ma rơi yêu, cổ, theo, răng rắc thanh âm vang lên, cự ma yêu phúc bị Triệu Thịnh vặn gãy cái cổ. Bất quá, cự ma yêu phúc còn chưa chết, nó dù sao cũng là năm cấp yêu thú, sinh mệnh lực vô cùng cường đại, bị Triệu Thịnh dùng thần hồn ngăn lại hết thảy hành động. Giống như nhưng lợn chết giống nhau, ném tới Tô Ly trước mặt. Tô Ly, ngươi bắt đầu đi. Triệu Thịnh nhìn chằm chằm Tô Ly, thật mạnh. Tô Ly nội tâm chấn động một cái, Triệu Thịnh sở tác sở vi, khiến cho hắn hiểu được vương giả cấp võ giả cường đại đến trình độ nào. Nghe được Triệu Thịnh để cho mình bắt đầu, Tô Ly lập tức gật đầu, trực tiếp đi tới đầu kia năm cấp sơ kỳ cự ma yêu phúc trước mặt. Hắn đưa tay chộp một cái, S cấp hợp kim chiến đao hiện lên trong nháy mắt, giương tay chém xuống, nhất thời, suy, một tiếng, cự ma rơi yêu thân thể một phân thành hai, theo một đạo hắc sắc quán niệm dung nhập vào Tô Ly trong thân thể. Cự ma yêu phúc triệt để chết. Kế tiếp, Tô Ly dựa theo tốt ra kinh nghiệm trước kia, ngồi xếp bằng ở cự ma yêu phúc bên cạnh thi thể. Tinh thần hắn khẽ động, đã đem vũ hồn Beelzemon triệu hoán đi ra. Chỉ trong nháy mắt, Beelzemon trong thân thể liền sản sinh một tia hấp lực. Ba, một tiếng, cự ma yêu phúc, yêu hồn, đã bị mạnh mẽ hút ra. Phiêu hướng Beelzemon, một giây sau, ở Triệu Thịnh nội tâm chấn động, kinh hô, thực sự có thể hấp thu năm cấp yêu hồn bên trong. Tô Ly thân thể toát ra sáng choi ánh sáng màu vàng óng. Trong cơ thể hắn võ đạo kim đan, vào giờ khắc này kim quang nở rộ, thần hồn chi lực lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị bành trướng trở về. Dùng cái này đồng thời, Tô Ly thần hồn cảm nhận được thế giới, dường như giống như tấm gương trong nháy mắt nghiền nát. Tiếp theo trong nháy mắt, Tô Ly ánh mắt nhất định, lần thứ tư đi tới cái kia thần bí không gian. Tô Ly khẽ ngẩng đầu, trước mặt hắn tòa thứ tư phong cách cổ xưa trên thạch đài. Demon pho tượng sống lại,